Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 330, khoản đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330, khoản đãi. Vừa nói, nó dẫn đầu đi hướng một bên cửa bên. Shrek chiến đội 5 người đuổi theo. Võ Băng Kỷ mặt ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Hết thảy tất cả đều tại Đường Tam trong dự liệu a. Phòng ăn đồng dạng xa hoa, to lớn đèn treo bằng thủy tinh tản ra mê huyễn giống như hào quang. Thị nữ đều là vóc người nóng bỏng hồ yêu. Trên bàn đã trưng bày phong phú mỹ thực, cơ hồ tất cả đều là thịt yêu thú chế tác mà thành. Liền ngay cả dụng cụ đều là dùng các loại kim loại hiếm phối hợp chế tác. Cực hạn xa hoa, linh tê lộc yêu vương bên này. Chỉ có chính nó mà thôi. Đúng là chính mình đơn độc để khoản đãi Shrek chiến đội. Gần nhất vừa vặn đưa tới một cái tương đối hiếm thấy băng tê yêu. Hôm nay chúng ta nguyên liệu nấu ăn chính là lấy nó làm chủ. Băng tê yêu độc giác có thanh lương thuận khí chi tác dụng. Mài thành bụi phấn, phối hợp trên người nó từng cái bộ vị tiến hành nấu nướng. Hương vị tốt nhất, mà lại rất là bổ dưỡng. Xin mời các vị nếm thử. Băng tê yêu cũng không phải bình thường yêu thú. Đó là so sáp xí hổ còn cao hơn một cái cấp độ. Mà lại phi thường hy hữu tồn tại. Giá cả Võ Băng Kỳ, Đường Tam bọn hắn không biết. Nhưng khẳng định cũng là con số trên trời. Có đồ tốt, Shrek chiến đội tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lập tức liền ăn như gió cuốn đứng lên. Rất nhanh, bọn chúng liền cảm nhận được ở trong cơ thể mình dần dần có một cỗ thanh lương khí tức hội tụ. Làm dịu thân thể, khiến cho toàn thân bọn họ đều có loại thư sướng cảm giác. Tốt nguyên liệu nấu ăn quả nhiên là có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả. Giống linh tê lộc yêu chủng tộc như vậy. Trên thực tế bằng vào năng lực bản thân cùng huyết mạch chi lực muốn tu luyện tới thần cấp là phi thường quy khó khăn. Dù sao, thất sắc lộc đại yêu hoàng như thế thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Nhưng không chịu nổi linh tê lộc yêu có tiền a, nhất là quý tộc. Bọn chúng chính là nương tựa theo những thiên tài địa bảo này cưỡng ép đem tự thân tu vi đẩy đứng lên. Mới dần dần có thực lực bây giờ. Một bữa cơm ăn tự nhiên là làm cho Shrek chiến đội 5 người rất là hài lòng. Đường Tam đều ăn ra mấy loại tại đi vào thế giới này sau lần thứ nhất ăn vào gia vị hương vị. Đừng nói, phối hợp cái kia băng tê yêu thú thịt, thật đúng là có một phong vị khác. Các vị ăn như thế nào a? Linh tê lộc yêu vương cười híp mắt hỏi. Chính nó cũng không có ăn bao nhiêu. Dạng này chân quý nguyên liệu nấu ăn nó cũng không biết nếm qua bao nhiêu lần. Đối với đã là thần cấp độ nó tới nói. Ăn những vật này đã không cách nào lại trợ giúp nó tăng cao tu vi. Võ Băng Kỷ nói. Phi thường tốt. Chúng ta còn chưa bao giờ nếm qua dạng này mỹ vị. Quảng cáo. Linh tê lộc yêu vương mỉm cười nói. Các ngươi ưa thích liền tốt. Nói đến, có kiện sự tình lần trước ta quên đi. Cái kia 3 viên trận bàn, các ngươi lưu lại đằng sau. Ta cũng không có cho các ngươi tương ứng phí tổn. Đây là ta sai lầm. Chân quý như vậy tồn tại, sao có thể không công muốn các ngươi đâu. Gần nhất ở trên thị trường xuất hiện qua một loại trận bàn. Tên là tụ linh trận. Dùng để phụ trợ tu luyện hiệu quả coi như không tệ. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Linh tê lộc yêu vương trong mắt chứa thâm ý hỏi. Võ Băng Kỷ mờ mịt lắc đầu. Nói, chưa nghe nói qua. Linh tê lộc yêu vương nhìn hắn một cái. Nói, loại này tụ linh trận bàn phi thường được hoan nghênh. Giá cả cũng là một mực tại tiếp tục dâng lên. Hiện tại đã tăng tới vượt qua 50 mai nguyên tố tệ. Vẫn là có tiền mà không mua được. Các ngươi 3 viên trận bàn này. Trong mắt của ta, nó tác dụng còn ở trên tụ linh trận bàn. Càng là chưa bao giờ xuất hiện tại trên thị trường qua. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Cứ dựa theo 100 mai nguyên tố tệ một khối. Đến thanh toán các ngươi. Xem như từ các ngươi nơi này mua lại. Các ngươi thấy thế nào? Võ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên. Vừa muốn đáp ứng. Liền bị bên người Đường Tam nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó hắn liền nghe đến Đường Tam nói ra làm hắn 10 phần đau lòng. Chàng chủ đại nhân, chúng ta có thể không cần tiền. Chúng ta càng hy vọng có thể thu hoạch được 10 trận đấu thắng lợi. Từ đó thu hoạch được quý tộc danh hiệu. Đường Tam nói ra, Linh Tê Lộc Yêu Vương than nhẹ một tiếng. Nói, nếu như ta có thể làm được sự tình đương nhiên không tính là gì. Nhưng các ngươi cũng biết, đại đấu thú trường là cái công bằng địa phương. Mà lại, các ngươi hay là nhân loại. Nhân loại các ngươi thân phận chính là tương đối khó làm a. Nó lời này đến không phải lừa gạt Đường Tam bọn hắn. Nhân loại muốn trở thành quý tộc thật sự là quá khó khăn. Nhất là tại đại đấu thú trường chỗ như vậy. Dựa theo đại đấu thú trường quy củ, nếu như các ngươi thật sự có thể đánh tới trận thứ 10. Như vậy, các ngươi phải đối mặt, nhất định phải là đại đấu thú trường bên trong cường đại nhất đối thủ. Lúc này mới phù hợp quy củ. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Nhất định phải cho ra lý thành các đại chủng tộc lấy bàn giao. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói. Đường Tam nói, vậy liền phiền phức chàng chủ bảo đảm chúng ta có thể tiến vào trận thứ 10 tranh tài. Chúng ta dựa vào bản thân thực lực đi liều một trận cuối cùng. Không biết là có hay không có thể. Phía sau bọn họ còn có 4 trận tranh tài. Không có khả năng bảo đảm 4 trận đều đối mặt dễ đối phó đối thủ. 3 trận đâu? 3 trận phải chăng có thể? Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn thật sâu hắn một chút. Nói, trận bàn đã có giá trị. Tự nhiên là phải trả tiền. Phía sau tranh tài an bài như thế nào nha? Vừa nói, hắn vung tay lên. Rất nhanh, 3 cái lớn khay liền bị đưa đi lên. Khi cái này 3 cái khay được đưa đến Đường Tam trước mặt bọn hắn thời điểm. Lập tức, toàn bộ trong nhà ăn không khí đều trở nên không giống với. Nồng đậm nguyên tố ba động trong nháy mắt quét sạch, khiến cho toàn bộ trong nhà ăn không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt rất nhiều. 3 cái khay bên trong, mỗi cái đều là thả 100 mai nguyên tố tệ, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất vào, mà lại xem xét chính là phẩm chất phi thường cao tồn tại. Cái khay thứ nhất bên trong, tất cả đều là màu băng lam nguyên tố tệ. Băng thuộc tính, một viên băng thuộc tính nguyên tố tệ cũng không hiếm thấy. Nhưng 100 mai đều là, vậy coi như không thấy nhiều. Cái khay thứ hai bên trong, nguyên tố tệ tất cả đều là màu xanh biếc. Phong thuộc tính nguyên tố tệ, không thể nghi ngờ. Linh Tê Lộc Yêu Vương tự nhiên là nhìn ra được tại bọn hắn trong đoàn đội này. Chân chính chủ đạo chính là võ băng kỳ cùng Đường Tam. Hai loại nguyên tố tệ đối ứng bọn hắn thuộc tính. Mà cái thứ ba khay bên trong nguyên tố tệ chính là các loại thuộc tính đều có. Tương đối mà nói nhìn qua có chút hỗn tạp. Tam đại cuộn nguyên tố tệ. 300 mai. Đây chính là Đường Tam bọn hắn chưa từng thấy qua to lớn tài phú. Võ băng kỳ con mắt đều có chút đỏ lên. Nhìn xem nguyên tố tệ. Nhìn lại Đường Tam. Quảng cáo. Đây là các ngươi nên được phí tổn. Cho nên, còn muốn làm phiền các ngươi nói cho ta biết 3 viên trận bàn này phương pháp sử dụng như thế nào. Cái này trao đổi công bằng đi. Linh Tê Lộc Yêu Vương hướng Đường Tam cùng võ băng kỷ nói ra. Đường Tam nói, phi thường công bằng, nhưng là, chàng chủ đại nhân, chúng ta hay là càng trân quý chính mình sinh mệnh. Cho nên, ta vừa rồi đề nghị. Ngài nhìn, Linh Tê Lộc Yêu Vương mặt lộ vẻ suy tư. Sau nửa ngày, mới nói, như lời ngươi nói tình huống cũng không phải không có khả năng. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết 3 viên trận bàn này lai lịch. Chân tướng phơi bày, không hề nghi ngờ, đây mới là Linh Tê Lộc Yêu Vương hôm nay tìm bọn hắn đến đây mục đích lớn nhất. Mấy ngày nay đến nay, nó một mực mang theo một đám thủ hạ đắc lực đang nghiên cứu 3 viên trận bàn. Nhưng kết luận lại làm nó thất vọng. 3 viên trận bàn này so với nó trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Phức tạp trận bàn, liền mang ý nghĩa muốn sử dụng phi thường khó khăn. Không có thích hợp phương pháp đều kích phát không được. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Như thế nào sử dụng tự nhiên là rơi vào Shrek chiến đội trên thân. Đối với cái này, Linh Tê Lộc Yêu Vương ngược lại là không có gì lo lắng. Ngay cả 3 viên trận bàn đều đã giao ra. không có lý do không nói phương pháp sử dụng. Đơn giản chính là dùng tiền đến thu mua thôi. Trên thực tế, nó nói tới tụ linh trận bàn giá tiền là giả. Trên thị trường, một viên tụ linh trận bàn giá trị đã bị xào cao đến 300 mai nguyên tố tệ giá cả. Nó đang nói ra 50 mấy cái chữ kia thời điểm. Tận lực quan sát đến Đường Tam nét mặt của bọn hắn. Muốn nhìn một chút bọn hắn có biết hay không tụ linh trận bàn chân thực giá trị. Từ trận bàn tác dụng góc độ đến xem. Đường Tam lấy ra cái này 3 viên thăng linh trận bàn. Dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn giá trị còn hẳn là ở trên tụ linh trận bàn. Nhất là truyền tống trận bàn cùng dung linh trận bàn. Đây đều là hàng thật giá thật đồ tốt a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.